Cùng chơi với thú, chương 26, Bích Tầm Châu am hiểu sâu đạo lý đầu cơ trục lợi. Góc truyện audio.com, editor, Chiêu Ninh, bình thường thiên tài địa bảo hình thành, nói chung có liên quan với hoàn cảnh địa vực kỳ lạ. Lượng quặng toái tinh thạch danh nghĩa tẩy kiếm tông này ẩn chứa vô cùng phong phú. Đối với người Tấn Thiên Đại Lục mà nói, chẳng có gì lạ. Nhưng đối với một huyền thế giới linh khí loãng mà nói, lại đủ để khiến cho người ta giật mình. Nó và địa mạch nó tiếp cận ở dưới lòng đất đều có liên quan. Trong địa mạch này có vô số nguyên tố khí mạch hình thành vô số khí lốc xoáy phun trào mà ra. Trải qua hơn 10 triệu năm không ngừng mài mòn va chạm, rốt cuộc sinh ra thành quặng toái tinh thạch này. Chỉ cần địa mạch không ngừng, quặng toái tinh thạch sẽ sinh sôi điền sản không thôi. Toái tinh thạch là một loại tài liệu luyện khí thuần thiên nhiên. Công dụng lớn nhất đó chính là rèn vũ khí và tàu con thoi. Đương nhiên người Tấn Thiên Đại Lục chỉ biết là toái tinh thạch có thể rèn vũ khí. Toái tinh kiếm tẩy kiếm tông ở Tấn Thiên Đại Lục bởi vậy mà nổi tiếng, trở thành một trong những dấu hiệu của tẩy kiếm tông. Nhưng người biết toái tinh thạch còn có thể luyện ra tàu con thoi cũng rất ít. Lấy trình độ luyện khí của Tấn Thiên Đại Lục, còn không đủ để chạm được đến loại luyện khí thuật cao cấp như tàu con thoi này. Ngọc Bích Băng Nhện kiến thức rộng rãi, tự nhiên biết tác dụng của toái tinh thạch. Đối với tẩy kiếm tông chiếm một quặng toái tinh thạch thế nhưng lại rộng rãi cho phép bọn họ tiến vào 3 ngày như vậy. Thậm chí không can thiệp hành vi của bọn họ. Chỉ tùy ý thu 10 khối linh thạch hạ cấp, không thể không nói, Ngọc Bích Băng Nhện cũng sợ ngây người, kinh ngạc đến ngây người qua đi, nó quyết định sẽ nhân cơ hội tiện tay vơ vét nhiều thêm một ít toái tinh thạch. Tốt nhất là toái tinh thạch cao cấp, đương nhiên, tẩy kiếm tông sẽ hào phóng như vậy, kỳ thực cũng có liên quan với toái tinh thạch cao cấp rất hiếm có. Hơn nữa lực xoắn của khí lốc xoáy sinh ra toái tinh thạch cao cấp quá mức đáng sợ. Võ giả tầm thường căn bản không thể tới gần, càng không cần phải nói là muốn dựa vào vũ khí thu hoạch. Cho dù là pháp bảo bản mạng, tới gần khi khí lốc xoáy căn bản không thể khống chế được. Bình thường võ giả cấp thấp tiến vào, nhiều nhất cũng chỉ có thể thu hoạch toái tinh thạch cấp 2 cấp 3. Thời gian 3 ngày căn bản không đủ dùng, nhưng mà đối với Ngọc Bích Băng Nhện mà nói khó khăn không lớn. Băng tơ của Ngọc Bích Băng Nhện vô cùng cứng cỏi, có thể ngăn cản lực xoắn của khí lốc xoáy, tuy rằng phải cần một ít thời gian, lại có thể làm cho nó lấy tốc độ nhanh nhất lấy toái tinh thạch trong khí lốc xoáy vào tay. Hệ số nguy hiểm cực thấp, có Ngọc Bích Băng Nhện gia nhập, tới ngày hôm sau, số lượng toái tinh thạch sở trước nhận được cực kỳ khả quan. Nhìn toái tinh thạch trong chữ nạp giới, lấy phẩm chất trên cấp 7 làm chủ. Không phải cấp 7, Ngọc Bích Băng Nhện căn bản là chướng mắt, buổi tối khi nghỉ ngơi, một người ba yêu thú làm tổ nghỉ ngơi ở trong sơn động cản gió. Sở trước đang kiểm kê toái tinh thạch trong chữ nạp giới. Ấn phẩm chất mà phân loại chúng nó, ba con yêu thú thì lại ở bên cạnh hưởng thụ món ngon và đan dược. Bởi vì Ngọc Bích Băng Nhện biểu hiện quá mức xuất sắc một ngày, cho nên sở trước cũng không keo kiệt ăn ngon. Đồ ăn và đan dược đều có, còn có quả băng lân mà Ngọc Bích Băng Nhện thích ăn. Khi nhìn thấy sở trước lấy ra hai quả băng lân, Ngọc Bích Băng Nhện đã vô cùng giật mình. Ta nghe nói yêu thú băng hệ rất thích quả băng lân. Trước kia ở trong thành thị nhìn thấy có người bán, nên đã mua về, sở trước giống như không có việc gì hồi đáp, chưa nói đây là nàng đặc biệt chuẩn bị trước đó. Bích Tầm Châu luôn luôn là đồng bọn tốt. Sở trước hiếm khi gặp được nó một lần nữa, thì nghĩ chuẩn bị cho nó một ít, quả băng lân to như nắm đấm, hình dạng không theo quy tắc, trên vỏ có một loại vải băng tinh mịn, cả vật thể như bông tuyết, có thể nhìn thấy được thịt quả trong suốt bên trong bao vây lấy hột màu xanh ngọc. Vào tay thì băng lãnh, hương vị thanh đạm, nhân loại cũng không thích lắm, nhưng yêu thú băng hệ lại rất thích, vất vả làm việc một ngày. Buổi tối lại được hai quả băng lân, quả thực không thể thích hơn. Đột nhiên Ngọc Bích Băng Nhện cảm thấy chủ nhân này rất không tệ. cẩn thận dịu dàng, nếu lão đại đừng khống chế phục dịch thú như vậy thì tốt rồi. Huyền Nguyên chậm gì gì gặm nhấm đan dược, không biết nghĩ đến cái gì. Hỏi, toái tinh thạch có thể bán rất nhiều linh thạch sao? Đương nhiên, Ngọc Bích băng nhện trả lời. Đột nhiên nghĩ đến tình huống Tấn Thiên Đại Lục, lại nói, nhưng mà nhân loại ở Huyền Đại Lục cấp bậc thấp này sẽ không biết phân biệt tốt xấu. Nếu mang nó đi địa hoang giới, ở đó mới đáng giá. Ngọc Bích băng nhện am hiểu sâu đạo lý đầu cơ trục lợi. Ở trong thế giới cấp thấp lấy giá thấp thu mua khoáng thạch hiếm có. Đến trong thế giới cao cấp bán ra giá cao. Trung gian kiếm chênh lệch giá, gần như là không chỉ mấy chục lần đến mấy trăm lần. Càng không cần phải nói toái tinh thạch hiện tại, chỉ tốn có 10 khối linh thạch cấp thấp đã có thể miễn phí thu hoạch. Chỉ cần có năng lực, muốn bao nhiêu thì có bấy nhiêu. Đột nhiên Ngọc Bích băng nhện cảm thấy Tấn Thiên Đại Lục này cũng không tệ tí nào. Ít nhất chỉ là quặng toái tinh thạch này, cũng đủ để cho Tấn Thiên Đại Lục nổi tiếng. Nghĩ đến đây, Ngọc Bích băng nhện đột nhiên hỏi. Lão đại, Tấn Thiên Đại Lục này có một quặng toái tinh thạch như vậy? Vì sao chưa bao giờ nghe nói có tu luyện giả thế giới cao cấp tiến đến? Tình hình chung, nếu như phát hiện mấy đại lục ở huyền thế giới cấp thấp có thiên tài địa bảo chân quý gì? Một khi tu luyện giả đại lục cao cấp phát hiện, sẽ lập tức phái người tới can thiệp, cũng chiếm cứ luôn. Huống chi toái tinh thạch còn là một trong những tài liệu chủ yếu luyện chế tàu con thoi. Là vật hiếm lạ ở địa hoang giới. Không có đạo lý biết có một quặng toái tinh thạch như vậy tồn tại. Lại vẫn không có tiếng gió gì. Điền Đần Lơ Quy Đần Chiêu Ninh, trừ phi Tấn Thiên Đại Lục vẫn luôn ngăn cách, ngay cả tu luyện giả thế giới cao cấp cũng không cách nào phát hiện. Ta làm sao mà biết, A Chiếu gặm nhấm chân gà. Không chút để ý nói, Ngọc Bích băng nhện âm trầm liếc mắt nhìn nó một cái. Tuy rằng cho tới bây giờ A Chiếu không biểu hiện ra cái gì khác thường trừ bỏ đánh nó một trận. Nhưng nó cảm thấy lão đại này lai lịch bất phàm. Không nói A Chiếu, cho dù là Uyên Đồ Huyền Quy bị khế ước triệu hồi đến. Có lẽ cũng không phải huyền thế giới cấp bậc như Tấn Thiên Đại Lục có thể có được. Bản thân Ngọc Bích băng nhện cũng không phải yêu thú thuộc Tấn Thiên Đại Lục. Rốt cuộc sở trước kiểm kê xong toái tinh thạch hôm nay có được. Nói với Ngọc Bích băng nhện, hôm nay ngươi vất vả rồi. Hôm nay tổng cộng có được 500 khối toái tinh thạch. Trong đó cấp 10 có 2 khối, cấp 9 có 83 khối, cấp 8, nghe sở trước tự thuật. Ngọc Bích băng nhện chậm rãi ăn xong quả băng lân. Nhắn ý nguyện của mình tới nàng, sở trước cảm giác được ý tứ Ngọc Bích băng nhện, nhịn không được sửng sốt, tiếp theo thiếu chút nữa cười rộ lên, Ngọc Bích băng nhện kêu nàng thừa dịp cơ hội lần này. Thu toái tinh thạch nhiều hơn, về sau có chỗ hữu dụng lớn, có ích lợi gì thì sở trước còn không biết, nhưng từ trước đến nay Ngọc Bích băng nhện làm việc luôn có trình tự của mình. Chưa bao giờ sẽ bắn tên không đích. Nghe nó thì không sai. Đời trước nàng chưa có tới đoạn tinh nhai lấy toái tinh thạch. Cho nên Bích Tầm Châu vẫn chưa nói cho qua nàng toái tinh thạch ngoại trừ đúc vũ khí thì còn có ích lợi gì. Xem ra, chỉ cần thay đổi một ít quỹ đạo, rất nhiều chuyện vẫn có biến hóa, đều không phải là đã hình thành thì không thay đổi. Đi đến đoạn tinh nhai ngày thứ ba, Ngọc Bích băng nhện và sở trước nhiệt tình 10 phần như cũ. A Chiếu nhàn nhã ngồi xổm ở trên vai sở trước, thường xuyên lấy cái đuôi đi gãi quấy nhiễu nàng. Bé rùa ghé vào trên vai bên kia của sở trước, ngơ ngác nhìn Ngọc Bích băng nhện bận rộn. Đối với nhóc rùa Huyền Nguyên bây giờ còn là một ấu tể trong giai đoạn trưởng thành. Ở đây người và yêu thú đều không có yêu cầu gì đối với nó. Nhưng mà khi Ngọc Bích băng nhện thu một khối toái tinh thạch cấp 9, trong lúc băng tơ của nó đột nhiên bị khí lốc xoáy cường đại xoắn đứt. Khi mắt thấy toái tinh thạch đó sắp bị hút trở về. Đột nhiên xuất hiện một thủy kính, ngăn nó lại, một sợi băng tơ cũng nhân cơ hội cuốn tốt khối toái tinh thạch đó một lần nữa rồi kéo trở về. Sở trước nhịn không được nhìn về phía bé rùa ngơ ngác như cũ. Huyền Nguyên là yêu thú thủy hệ cấp 10, tuy rằng cấp bậc so ra kém hơn Ngọc Bích băng nhện. nhưng trong cơ thể nó có một chút huyết mạch thần thú huyền vũ. Chỉ cần đến khi nó có thể trưởng thành, kích phát huyết mạch huyền vũ, thì sẽ vượt qua yêu thú cấp 12, trở thành thần quy huyền vũ. Đây là thua kém của yêu thú cấp 12 phổ thông. Cho dù hiện tại cấp bậc ngọc bích băng nhện cao hơn huyền nguyên, nhưng tới giai đoạn trưởng thành mà nói, ngược lại ngọc bích băng nhện không kịp nguyên đồ huyền quy. Từ trong đó cũng có thể thấy được, cấp bậc yêu thú đều không phải là quyết định hết thảy. Thậm chí có một vài yêu thú trong cơ thể có huyết mạch thần thú. Cho dù cấp bậc có vẻ thấp, chỉ cần có thể kích phát huyết mạch thần thú trong cơ thể, sẽ nhất phi tùng thiên, bay một cái tới tận trời. Thấy chủ nhân và A Chiếu nhìn nó, huyền nguyên chậm gì gì nói, ta cũng rất có ích, sở trước cảm giác được tâm tình của nó, sờ sờ mai rùa của nó, đưa cho nó một viên đan dược, tiếp tục bận rộn, thời gian nửa ngày, bọn họ lại có được đến gần 300 khối toái tinh thạch cao cấp, một số toái tinh thạch trung cấp, nếu không phải tẩy kiếm tông quy định chỉ có 3 ngày thời gian. Hơn nữa mỗi người chỉ có thể vào đoạn tinh nhai một lần. Ngọc Bích băng nhện còn muốn đợi lâu chút, đến thêm vài lần, điền đần lơ quy đần chiêu ninh, như vậy một quặng toái tinh thạch bầy xếp ở trong này mặc cho người tự động thu hoạch. Nhìn đã khiến cho người ta động tâm, sau khi thu một toái tinh thạch do khí lốc xoáy phun ra. Ngồi đợi trong chốc lát, phát hiện sắp tới nó sẽ không lại phun ra toái tinh thạch chất lượng cao. Vì thế tiếp tục xuất phát xuống phía dưới một khí lốc xoáy khác. Sở trước nhìn bản đồ, khu vực này tại bọn họ đang đứng bị phân chia là khu vực nguy hiểm. Tu luyện giả không phải ở trên không minh cảnh tốt nhất đứng tới. Đây cũng là vì cam đoan an toàn cho tu luyện giả dưới không minh cảnh. Nhưng mà sở trước có ngọc bích băng nhện hộ tống, thật ra cũng không cần lo lắng. Trong những khu vực khí lốc xoáy nguy hiểm này phun ra toái tinh thạch phẩm chất rất cao. Đương nhiên phải chạy sang hướng này. Đột nhiên, lỗ tai A Chiếu giật giật, dùng cái đuôi vòng ở cổ sở trước. Sở trước bị nó siết đến thiếu chút nữa không thở nổi. Có kinh nghiệm đời trước, nàng nhanh chóng trốn tới giữa một kẽ núi. Ngọc Bích băng nhện nhảy vọt lên, nhanh chóng bò đến phía trên vách tường núi cao mấy trăm mét. Thu nhỏ mình lại, thoạt nhìn tựa như một con nhện con không đáng để mắt. Băng tơ bám víu ở nham thạch lồi ra, rủ xuống ở giữa không trung. Một đôi ánh mắt băng lãnh nhìn xuống phía dưới. Một người ba yêu trốn đi rồi, thì thấy đến cách đó không xa trong một con đường núi chật hẹp có một người bị thương dọc theo vách núi vội vàng chạy tới. Khách chương.